Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 658, Vô Gian Đạo Tuyên Truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Hoa Kỳ các fan điện ảnh liền đều đã biết tình võ anh hùng Trần Chân quay chụp một bộ đấu trí phiến tác phẩm đỉnh cao Vô Gian Đạo. Bọn họ thấy được Vô Gian Đạo trailer sau đều phi thường tán thưởng, sôi nổi ở trên diễn đàn nhắn lại: không nghĩ tới Công Phu Tiêu chụp trò văn cũng sẽ chụp như vậy hảo. Nhìn xem cái kia ánh mắt, bi thương, tuyệt vọng, không thể tin được, ta dựa, quả thực tuyệt. Nhìn trailer, ta cảm thấy này bộ Vô Gian Đạo sẽ hỏa. Các ngươi phát hiện không có? Bên trong diễn viên đều diễn phi thường hảo, rất có sức bật, không thể so chúng ta Hollywood những cái đó đại bài minh tinh kém. Bọn tiểu nhị, ta có dự cảm, Vô Gian Đạo khẳng định sẽ giống Tinh Võ Anh Hùng như vậy hỏa biến toàn bộ Âu Mỹ. Công Phu Tiêu là ta thần tượng, mặc kệ thế nào, ta là nhất định phải đi xem. Vì Vô Gian Đạo tuyên truyền, Tiêu Vân Hải ở Kerry dưới sự trợ giúp, tham gia một cái talk show, hướng đại gia giới thiệu một chút điện ảnh quay chụp quá trình. Đương mọi người biết được Vô Gian Đạo gần dùng 6 ngày thời gian liền toàn bộ đóng máy khi, toàn bộ hiện trường một mảnh ồ lên, TV trước người xem cũng đều là kinh ngạc không thôi. 6 ngày có thể đánh ra một bộ cái dạng gì điện ảnh? Đây là mọi người trong lòng đều muốn biết. Một vị Hoa Kỳ điện ảnh xét duyệt hiệp hội can sự Lotus ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn khi nói: khi chúng ta biết được Công Phu Tiêu này bộ Vô Gian Đạo gần là dùng 6 ngày thời gian đóng máy thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy có chút khó có thể tin. Này quá không thể tưởng tượng, ta có thể dùng nhân cách của ta hướng đại gia bảo đảm. Này bộ Vô Gian Đạo là ta xét duyệt quá ưu tú nhất điện ảnh chi nhất. Nó cốt truyện cùng chuyện xưa đi hướng ngoài dự đoán mọi người. Hơn nữa từ đầu tới đuôi đều phi thường khẩn trương kích thích. Kết cục càng là xuất sắc. Nếu Vô Gian Đạo xin tham gia sang năm Oscar nói, kia nó ít nhất có thể vào vây 4 cái giải thưởng. Liền Lotus chính mình cũng không biết. Hắn nói ở Hoa Kỳ khiến cho kiểu gì sóng to gió lớn. Những cái đó nguyên bản còn ở do dự các fan điện ảnh đều sôi nổi ở trên diễn đàn tỏ vẻ muốn đi rạp chiếu phim xem Vô Gian Đạo. Bất quá, Vô Gian Đạo đối thủ cũng phi thường lợi hại. Cùng Vô Gian Đạo cùng đương kỳ chiếu tổng cộng có 12 bộ điện ảnh. Ảnh hưởng lớn nhất phân biệt là Warner huynh đệ công ty lịch sử phiến Caesar Đại Đế, Liên Mỹ điện ảnh công ty động tác phiến Chí Mạng Thợ Săn, Global điện ảnh công ty Ma Huyễn Tảng Lớn Tinh Linh cùng với Disney điện ảnh công ty xuất phẩm anime phiến Rừng Cây Mạo Hiểm Đội. Cứ việc bọn họ bằng vào chính mình sân nhà ưu thế, ở tuyên truyền thượng so Vô Gian Đạo cường vài cái cấp bậc, nhưng luận khởi điện ảnh ở Hoa Kỳ lực ảnh hưởng, Vô Gian Đạo cũng không so mặt khác 4 bộ điện ảnh kém. Muốn phân ra thắng bại, chỉ có thể dựa vào phiến tử chất lượng. Đối điểm này, Tiêu Vân Hải là phi thường có tin tưởng. Liền ở Vô Gian Đạo ở Hoa Kỳ tuyên truyền hừng hực khí thế thời điểm, Hoa Hạ bên kia ở Lương Huy, Hoàng Cầu Thắng, Diệp Vĩnh Nhân tam đại ảnh đế không chối từ vất vả nỗ lực hạ, càng là lăng xê phụ nữ và trẻ em đều biết, ba người giống nhau đều rất ít thượng tổng nghệ loại tiết mục. Nhưng lần này vì Vô Gian Đạo, thế nhưng cùng nhau thượng văn nghệ nhân sinh cùng Tưởng Cầm Phòng Khách, phân biệt sáng lập 12 cùng 11, Rating, Hoàng Bác, Lâm Tuệ chờ người trẻ tuổi tắc đi đài quả xoài su IG sứa IG chủ nhật. Ngắn ngủn một kỳ tiết mục, chính là làm Hoàng Bác làm thành Vô Gian Đạo tuyên truyền hội. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, hắn tổng có thể cho ngươi đem đề tài xả đến điện ảnh đi lên. Có nhân số một chút, Vô Gian Đạo tên này ở tiết mục trong lúc bị Hoàng Bác nói 36 thứ nhiều. Khó trách Hà Phong ở chính mình trang chủ thượng nói như vậy nói: bác tử không hổ là Vân Hoàng huynh đệ. Nói chêm chọc cười công phu bị hắn học lô hỏa thuần thanh, rất có trò giỏi hơn thầy chi thế. Ta chỉ nghĩ hỏi một câu. Cổ, ngươi có phải hay không xuyến sai tráng? Đem su y g sứa y g chủ nhật trở thành Vô Gian Đạo cuộc họp báo. ở trải qua đại gia nỗ lực tiên truyền hạ, Vô Gian Đạo trở thành hoa hạ Tết âm lịch đương nhất chịu chờ mong điện ảnh. Vô số fan điện ảnh đều đang chờ đợi nó chiếu. Ngày 14 tháng 2 rạng sáng 1 giờ chung, một cái trọng đại tin tức ở Vô Gian Đạo toàn thể chủ sang nhân viên trang chủ thượng tuyên bố ra tới. Lại lần nữa nhắc lên Vô Gian Đạo tiên truyền cao trào. Dựa theo Tiêu Vân Hải cùng Đông Nam Á rạp chiếu phim hiệp nghị, Vô Gian Đạo là ở này 12 tháng 2 buổi tối 8 giờ tiến hành lần đầu chiếu. Bằng vào Tiêu Vân Hải, Diệp Vĩnh Nhân, Lương Huy chờ chúng minh tinh ở châu Á các quốc gia lực ảnh hưởng. Vào lúc ban đêm, rạp chiếu phim bình quân ghế trên suất đạt tới 55. Liền phóng tam tràng, chiết thành hoa hạ tệ, đạt được 56 triệu phòng bán vé. Thành tích còn tính không tồi. Danh tiếng càng là bạo lều. Phàm là nhìn Vô Gian Đạo fan điện ảnh về nhà sau, đều ở trên mạng phát biểu bình luận. 95 trở lên đều cho khen ngợi. Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan chờ các quốc gia bình luận điện ảnh trên mạng, Vô Gian Đạo điểm liền không có thấp hơn 9 phần. Hàn Quốc 320.000 fan điện ảnh đánh ra 9.42 phân. Nhật Bản theo sát sau đó, 450.000 fan điện ảnh cấp ra 9.38 phân. Các đại trên diễn đàn, nơi nơi đều là những cái đó đã xem xong điện ảnh fan điện ảnh phát thiệp. Đều không ngoại lệ, cơ hồ tất cả đều là đề cử đại gia đi rạp chiếu phim xem Vô Gian Đạo. Ở như thế cao danh tiếng hiệu ứng hạ, Vô Gian Đạo phòng bán vé ở ngày 13 tháng 2 bạo phát. Từ sáng sớm đến đêm khuya, Vô Gian Đạo liên tục chiếu phim 12 tràng. Cơ hồ là từng buổi chật ních, trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng. Đông Nam Á viện tuyến nhìn đến cái này hình thức, trưa hôm đó liền khẩn cấp điều chỉnh bài phiến lượng. Cấp Vô Gian Đạo lập tức gia tăng rồi 500 khối màn ảnh. Vẫn cứ là cung không đủ cầu. Vô Gian Đạo ở châu Á phát hỏa. Hơn nữa là đại hỏa đặc hỏa. Suốt một ngày, Vô Gian Đạo ghế trên suất tất cả đều ở 95. Trở lên, phòng bán vé thành tích đột phá 420 triệu hoa hạ tệ. Ở toàn châu Á khiến cho thật lớn oanh động. Tiêu Vân Hải từ Nhậm Kiều Lương nơi đó biết được Vô Gian Đạo tình huống sau. Cũng không quản hoa hạ hiện tại có phải hay không rạng sáng. Trực tiếp cấp Triệu Uyển Tình đi điện thoại. Làm nàng nói cho đoàn phim mỗi một vị chủ sang nhân viên. Đem Vô Gian Đạo ở hỏa biến châu Á sự tình phát đến chính mình trang chủ thượng. Để tuyên truyền sử dụng. Triệu Uyển Tình lúc này đã sớm làm xong album. Ban ngày chạy ba cái thành thị. Tham gia tam tràng Vô Gian Đạo tuyên truyền cuộc họp báo. Vốn dĩ mệt đến quá sức. Nghe thấy cái này tin tức sau, lập tức biến tinh thần gấp trăm lần. Lão công, người không phải cùng ta nói giỡn đi. Vô Gian Đạo một ngày thời gian ở châu Á lấy được 420 triệu phòng bán vé. Này quá lệnh người khó có thể tin. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Ta vừa mới từ Nhậm tổng nơi đó được đến tin tức. Sao có thể có giả? Không tin nói. Người hiện tại mở ra Đông Nam Á viện tuyến trang chủ. Ta phỏng chừng tương quan tin tức, bọn họ hẳn là đã phát ra tới. Triệu Uyển Tình cao hứng nói. Thật tốt quá, ta trước lên mạng lại lần nữa xác định một chút. Sau đó liền cho đại gia gọi điện thoại. Có tin tức tốt này, ta tưởng hôm nay buổi tối đều đừng nghĩ ngủ. Lạc Đặc Tư, Lua Tê Si, Lotus, Cách Trương.